hàm răng thật là ngứa, hung khí của hắn vẫn còn ở lại trong cơ thể cô, không chịu đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net